Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, vị sư huynh kia thân pháp cao minh như thế. Trong lòng tính toán những thứ đồ này, người đã hướng về tông môn đại điện vị trí chạy tới. Phát tiền thắng địa phương cũng là lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ vừa tới lĩnh môn phái đồ vật nhân sự. Đại điện, bởi khoảng cách đến mấy chục dặm đường, Tiêu Nhiên không muốn làm lỡ. Chạy đi thời điểm thậm chí trực tiếp dùng tới thân pháp truy tinh bộ. Bây giờ Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến nhất giai tứ trọng thiên trung kỳ. Phối hợp với Tiêu Nhiên chính mình sáng tạo truy tinh bộ. Tốc độ kia quả thực lại như một đường mị ảnh. Gần nửa nén hương thời gian cũng đã chạy một nửa lộ trình. Bởi vì đi qua một lần, Tiêu Nhiên biết rõ từ nơi nào lộ tuyến đi gần hơn một chút. Liền trực tiếp hướng về một chỗ hạp cốc sông tới. Toàn bộ hành tẩu lộ tuyến đều là thẳng tắp một cái. Mảnh này hạp cốc hai mặt núi vây quanh. Chỉ có một cái lối ra dẫn tới tông môn đại điện vị trí. Hạp cốc diện tích mấy chục mẫu. Bên trong bị mảng lớn vùng nước hoàn toàn bao trùm. Ở trên mặt nước, một căn căn to bằng miệng bát mộc thung lộn xộn dựng nên. Mỗi căn mộc thung trong lúc đó cũng có chừng một thước bao quát khoảng cách. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vùng nước tất cả đều là lít nha lít nhít mộc thung. Nơi này, chính là Tiêu Dao kiếm phái trong đệ tử ngoại môn một chỗ có tiếng chỗ tu luyện Long Chỉ. Long Chỉ ở Tiêu Dao kiếm phái là phi thường nổi danh. Là môn phái chuyên môn vì là môn hạ đệ tử chế tạo riêng tu tập thân pháp địa phương. Bên trong bố trí vô số mộc thung. Những này mộc thung lộn xộn sắp xếp. Cũng không có thiếu không cọc ở trong đó. Cái gọi là không cọc chính là bề ngoài cùng còn lại mộc thung một dạng. Thế nhưng người đạp lên, mộc thung sẽ trực tiếp chìm xuống. Sơ ý một chút sẽ rơi xuống nước. Thêm vào chu vi mộc thung khoảng cách cũng không bằng nhau. Những người ngoại môn đệ tử muốn ở bên trong nhanh chóng triển khai thân pháp xê dịch là phi thường khó khăn, thậm chí sơ ý một chút còn có thể rơi vào trong nước. Đến đoán luyện thân pháp đệ tử đều không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng phó. Bằng không liền thành chó rơi xuống nước. Cũng bởi vì như vậy, nơi này đoán luyện thân pháp hiệu quả ngược lại cũng vô cùng rõ rệt. Thậm chí là toàn bộ Tiêu Dao kiếm phái cũng không bình thường nổi danh chỗ tu luyện. Lúc này, tại đây Long Chỉ chu vi, chính đang đứng hơn trăm người căng thẳng hướng về ở giữa ao rồng nhìn lại. Ở nơi đó, đang có hơn 10 người ở trằn trọc xê dịch giống như triển khai thân pháp nhanh chóng tiến lên. Chỉ có điều trong đó phần lớn người thân pháp cũng siêu siêu vẹo vẹo. Thậm chí mấy người sơ ý một chút liền trực tiếp rơi xuống trong nước. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như thế này. Ở hơn 10 người kia hơi trước một điểm vị trí, có tam bốn bóng người thân pháp rõ ràng càng thêm mỹ quan. Chỉ thấy bọn họ hai chân không ngừng ở một căn căn trên cọc gỗ nhẹ nhàng dẫm mạnh. Sau đó hướng về khác một căn nhảy tới. Cho dù không cẩn thận dẫm lên không cọc, cũng có thể trong nháy mắt phản ứng lại. Mượn lấy chìm xuống trong nháy mắt để cho mình đi tới một chỗ khác trên cọc gỗ. Mỗi khi phát sinh như vậy đặc sắc trong nháy mắt, được bao quanh quan đoàn người thì sẽ bùng nổ ra một trận khen hay tiếng ủng hộ. Bất quá ở những bóng người này bên trong, nhưng có một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp tốc độ rõ ràng càng nhanh hơn. Ở trằn trọc xê dịch trong lúc đó, giống như thướt tha nữ tử chính ở uyển chuyển nhảy múa giống như vậy. Khiến người ta vui tai vui mắt. Cái này bóng người đẹp đẽ cũng đúng là một mỹ nữ. Vẫn là trong đệ tử ngoại môn không bình thường nổi danh một mỹ nữ. Vân sư tỷ thân pháp quả thực huyền diệu a. Vây xem trong các đệ tử. Xem này bóng hình xinh đẹp triển khai yêu mỹ thân pháp kỹ thuật nhảy. Không nhịn được lên tiếng tán nói. Người bên ngoài cũng là từng cái mục đích hiện ra dị thải. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút nàng là cái nào phong đệ tử. Trong đám người một người thiếu niên hất đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Từ trong giọng nói có thể nghe ra hắn cùng này vân sư tỷ là cùng nhất phong đệ tử. Các ngươi tiểu trúc phong xác thực sản xuất nhiều mỹ nữ a. Viên sư huynh ngươi nhưng là mỗi ngày ở mỹ nữ vờn quanh bên trong a. Có cơ hội hỗ trợ giới thiệu một chút. một ít cùng người nói chuyện quen biết, đều lộ ra chờ đợi ánh mắt nói. Dễ bàn, bất quá Vân sư tỷ tự thân thiên phú cũng là cực cường a. Tuy nhiên tu tập là trưởng lão truyền thụ Lăng Ba Vi Bộ, thế nhưng nàng hiện tại thân pháp đã không thể so trưởng lão bản thân kém bao nhiêu. Này viên sư, huynh hơi dừng lại một chút, tiếp theo hướng về này Vân sư tỷ phía sau mặt khác ba cái thanh niên chỉ qua. Các ngươi xem phía kia sư huynh, Vương sư huynh cùng Hoàng sư huynh, mấy người bọn họ đều là ngoại môn 100 vị trí đầu lưu giữ ở. Nhưng là so với chúng ta Vân sư tỷ, vẫn là kém một chút a. Cái này gọi là viên sư huynh thiếu niên lúc nói chuyện. Giữa trường rồi lại lần thứ hai phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ở Vân sư tỷ trái hậu phương một người thiếu niên đột nhiên phát lực. Tốc độ dĩ nhiên miễn cưỡng cùng Vân sư tỷ đều bằng nhau. Để mọi người lại là không nhịn được bùng nổ ra một trận ủng hộ. Vân nhi, không bằng hai người bọn ta đánh cuộc. Nhìn ai có thể tới trước điểm cuối. Nếu là ta tới trước, có thể hay không may mắn ngươi ăn một bữa cơm tối. Này bên trái thiếu niên nhìn bên cạnh thiếu nữ, mạnh nén xuống kích động trong lòng. Phong độ phiên phiên nói. Phương Thiên, khách ăn cơm có thể nào thiếu chúng ta đây? Vân nhi, không bằng chúng ta bốn người đồng thời đánh cược một lần. Ở Phương Thiên cùng Vân nhi đang khi nói chuyện, mặt khác hai cái thiếu niên dĩ nhiên cũng miễn cưỡng cùng lên đến. Đồng thời mang theo địch ý hướng về nói chuyện lúc trước Phương Thiên nhìn lại. Tình cảnh này, để Đường Vân khẽ nhíu mày. Ba người này nắm lấy cơ hội liền muốn ở trước mặt mình biểu hiện một phen. Làm cho nàng không bình thường phiền chán. Một mực cũng đều là đồng môn. Nàng cũng không dễ trực tiếp từ chối. Đơn giản liền liều mạng. Thân pháp lần thứ hai ra tốc hướng về Long chỉ lối ra chạy đi. Cái này lại vẫn không phải nàng cực hạn. Một bên khác, một cái vóc người khôi ngô, có chút thiếu niên ngăm đen âm thầm nuốt nước miếng. Tốc độ của hắn hầu như đạt đến cực hạn. Hơn nữa còn muốn phân tâm phía dưới không cọc. Căn bản đề không đi lên. Hừ, trước hết đuổi theo Phương Thiên quay đầu lại xem mặt khác hai cái thiếu niên liếc một chút. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Tốc độ đột nhiên bạo phát. Dĩ nhiên cũng hướng về Đường Vân đuổi tới. Phải kết thúc sao? Bên ngoài người vây xem tự lẩm bẩm. Trong sân bây giờ những người kia đã xuyên qua non nửa Long Trì, đón lấy hẳn là cũng không có quan hệ hồi hộp. Ồ, bên kia là quan hệ đồ vật. Trong đám người đột nhiên có người phát ra một đường nghi ngờ không? Thôi thanh âm, mọi người nhất thời thuận theo người kia ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo thanh sắc mị ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ một đầu khác xông vào Long Trì vào miệng. Lối vào, tiếp theo không coi ai ra gì nhảy vào bên trong ao rồng. Đồng thời như dẫm trên đất bằng giống như tốc độ không giảm hướng về lối ra bên này chạy tới. Ồ, người này tốc độ thật nhanh a. Dĩ nhiên không chút nào được Long Trì không cọc ảnh hưởng. Chẳng lẽ là ngoại môn 10 vị trí đầu vị sư huynh kia đến sao? Hoặc là nội môn sư huynh? Hiện tại mọi người cũng thấy rõ này đường mị ảnh là một người. Chỉ là người kia tốc độ quá sắp có chút không thấy rõ khuôn mặt. Bất quá ở bên trong ao rồng tốc độ có thể như thế nhanh. Nhất thời ở trong đám người gây nên liên tiếp gây rối. Mọi người dồn dập suy đoán đến cùng là vị sư huynh kia thân pháp vậy mà như thế cao minh. Cái này đột nhiên nhảy vào bên trong ao rồng người. Tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Đây là hắn cho rằng gần nhất một con đường. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bản năng liền lựa chọn con đường này. Đồng thời khi tiến vào Long Trì sau, cũng không có qua quan tâm bốn phía những người kia, chỉ lo chính mình vùi đầu hướng về phía trước chạy đi. Bên trong ao rồng có thể duy trì thẳng tắp tiến lên, không khỏi là đối với thân pháp trưởng khống cực cao người mới có khả năng làm được. Coi như là trước Đường Vân sư tỷ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thẳng tắp tiến lên. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên thẳng tắp tiến lên. Đồng thời tốc độ không giảm chút nào hướng về phía trước những người kia xông tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 21, sư huynh. Dừng chân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.